Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 867. Giả dối hoa tỉ muội. 68. Ta nguyện ý cùng lạc sư muội đánh một trận. Nhưng ta cũng có điều kiện. Chúng ta đồng môn so đấu. Đao kiếm không có mắt. Sợ bị thương đồng môn hòa khí. Ta đề nghị, không cần sử dụng binh khí. Đem bản thân suốt đời sở học dùng tới như thế nào? Đề nghị của Tô Hoài Vi chính giữa quân nghiên lòng kẻ dưới này, kia thỉnh sư tôn làm chứng kiến. Ta muốn cùng Tô sư tỷ đường đường chính chính đánh một hồi. Tô Hoài Vi nở nụ cười, sư muội phải nhớ điều kiện. Đừng nói là đao kiếm, ám khí, linh thú linh tinh cũng không thể xuất hiện, bằng không liền nhận thua. Sư tỷ đang lo lắng ta dùng khắc chiêu số thắng sư tỷ sao? Sư tỷ cứ yên tâm đi, sư muội nói chuyện giữ lời, nhất định nhường sư tỷ vừa lòng. Quân Nghiên tăng thêm sau hai chữ, tươi cười tràn đầy, hảo, người ta thượng luận võ đài đến một hồi. Luận võ đài là Tiêu Diêu Phong hằng ngày luận bàn địa phương. Trừ bỏ 3 năm tiểu so, 10 năm đại bỉ ngoại, môn phái trong vòng cũng có cho nhau luận bàn tài nghệ. Tiêu Diêu Phong cũng không ngoại lệ, chẳng những thiết trí luận võ đài, vì khích lệ môn phái đệ tử tính tích cực, càng là thiết lập giải thưởng, chỉ cần ở 1 năm trong vòng đê giai khiêu chiến cao giai thành công. Có thể theo Trúc Thanh Thu nơi đó lĩnh 100 trung phẩm linh thạch. Đây là Thẩm Chiêu Duyên tự mình nhận lời. Thượng luận võ đài, tự nhiên có tiền đặt cược, không chỉ có là trên lầu luận võ người có yêu cầu. Liền ngay cả dưới đài đang xem cuộc chiến cũng là có thể đặt cược. Tô Ngọc Thanh nói, trăm dặm sư đệ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Bách Lý Trường An nói, ta áp lạc sư muội, hoàn toàn tương phản. Ta áp Hoài Vi, chúng ta liền lấy 100 trung phẩm linh thạch làm tiền đặt cược như thế nào? Bách Lý Trường An lắc đầu, 100 trung phẩm linh thạch, quá nhỏ khí, hắn tùy ý một chương phù chú liền có thể bán được thượng trăm linh thạch. Đã muốn đánh cuộc thì đổ đại, ta nghe nói sư huynh nơi đó còn có 10 chu hỏa cỏ linh chi. Liền đổ này đi, nếu là thắng, ta đem tiền của ta kim thạch cho ngươi. Nếu bị thua, cũng làm phiền sư huynh đem hỏa cỏ linh chi cho ta. Hảo, một lời đã định, trên đài hai người đã giao bắt đầu. Tô Hoài Vi vừa lên đến liền lấy nhiệt liệt nhất phương thức tới đón tiếp Quân Nghiên. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, tính toán cấp Quân Nghiên cấp một hạ mã uy, linh khí va chạm, làm song phương ăn không nhỏ mệt. Tô Hoài Vi cũng ý thức được Quân Nghiên đó là hàng thật giá thật đến trúc cơ trung kỳ. Chẳng phải dựa vào dược vật trồng chất đi lên, chẳng sợ bản thân tu vi so Quân Nghiên lược cao nhất chủ. Ở nàng trên tay cũng chiếm không đến chút tiện nghi, không gian bên trong Thanh Loan đã thức tỉnh, nó nhìn thoáng qua, liền mất đi rồi tiếp tục xem dục vọng. Nữ nhân rất xuẩn, cùng chủ nhân căn bản không phải một cấp bậc, như vậy chiến đấu cơ hồ là nghiền áp thức, một điểm đều câu không dậy nổi nó xem dục vọng. Nhất là ở mất đi rồi linh bảo che chở sau, chủ nhân muốn đắn đo nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Kim mộc linh lực đối kháng qua đi, còn có nước lửa chờ nàng, thực sự coi chủ nhân ngũ linh căn là ngồi không a. Tô Hoài Vi ở tốc độ thượng so Quân Nghiên kém không thôi một điểm nửa điểm. Ngự phong thuật uy lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Quân Nghiên có thể dễ dàng tránh né của nàng công kích. Mà Tô Hoài Vi đừng nghĩ đụng đến Quân Nghiên một mảnh góc áo. Nếu không tỉnh táo lại, sợ là nàng đã sớm thua trận đấu. Bách Lý Trường An nói, nàng muốn thắng, chưa hẳn, ta còn là đối ta muội muội thật tự tin. Tô Ngọc Thanh tự tin khởi nguồn cho Tô gia ăn ý. Tô Hoài Vi tốc độ tuy rằng so ra kém Quân Nghiên, khả phòng ngự năng lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Quân Nghiên muốn dễ dàng công phá phòng tuyến, cũng là cần nghiền ngẫm một hai. Tô Hoài Vi buông tha cho Linh Bảo, vì đánh lâu dài, của nàng tu vi ở Quân Nghiên phía trên, chờ Quân Nghiên đem linh lực hết sạch, kia nàng liền thắng, hết chương.